Sủng thê Yến Ray, chương 37, C37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Chỉ Quân đánh giá Lý Hải Vân, Lý Hải Vân cũng đang lặng lẽ đánh giá nàng. Dù tướng mạo hay cử chỉ, Bắc Chiến Vương công chúa luôn có tác phong võ tướng. Mặt mày lượn lờ lệ khí, khóe miệng rũ xuống, vừa thấy liền biết tính tình không tốt. Hắn lặng lẽ nắm chặt tay, dương mắt nhìn An Trường Kha, nhưng mà An Trường Kha ngồi cạnh Bắc Chiến Vương, không có nhìn hắn. Trái tim Lý Hải Vân co rút lại, có chút hoảng sợ mà nghĩ, có phải biểu muội đang oán trách hắn không? Rõ ràng trước đây bọn họ du hồ làm thơ, biểu muội đều chuyên chú nhìn hắn. Trường Kha biểu muội, Lý Hải Vân suy nghĩ trong lòng, trên mặt không nhịn được, tức khắc thê lương mà gọi nàng một tiếng. An Trường Kha đang muốn giới thiệu hắn cho Tiêu Chỉ Quân, nghe vậy tùy ý lên tiếng, nói với Tiêu Chỉ Quân: công chúa, đây là cháu trai nhà mẹ của đích mẫu ta, con của quận thủ Lý Như Khải, quận Thường Dương. Tiêu Chỉ Quân không mặn không nhạt mà lên tiếng, như tùy ý hỏi: nghe nói Nhạ Nhạ và vị Lý công tử này quan hệ rất thân thiết. Ngữ khí của Tiêu Chỉ Quân không nặng bao nhiêu, nhưng gương mặt vô cớ đen làm người cảm thấy sợ hãi. Hai người có chút rét run trong lòng. An Chi Dục cúi đầu xuống, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Mặt Lý Hải Vân lộ vẻ lo lắng, liên thanh nói lại: không coi là thân thiết, chỉ là, hắn nhất thời không thể nghĩ ra từ thích hợp, liền ậm ừ. Chỉ là cái gì? Tiêu Chỉ Quân thấy hắn vội vàng như thế, sắc mặt càng khó coi, thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận: vì sao Lý công tử không nói cho hết lời? Chỉ là bằng hữu bình thường thôi, công chúa chớ hiểu lầm. Lý Hải Vân rời mắt, không dám nhìn biểu tình của An Trường Kha. Trường Kha biểu muội giờ đã là Bắc Chiến công chúa phi, hắn không có năng lực bảo vệ nàng, không thể vì một bên tình nguyện mà liên lụy nàng. An Trường Kha một mực không chen vào, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhăn mày kỳ quái nói: Hải Vân biểu ca từng ở tướng phủ làm khách, cho nên có quen biết. Tiêu Chỉ Quân liếc nàng một cái, không nhìn ra chút sơ hở nào từ vẻ mặt nàng. An Trường Kha nhìn rất vô tội, tựa hồ cũng không nghe hiểu từ ngữ phủi sạch của Lý Hải Vân, cũng không nhìn ra một tia gặp lại tình nhân cũ thương tâm hay cảm hoài. Tiêu Chỉ Quân nhất thời không đoán ra do nàng ngụy trang tốt, hay thật sự đã không quan tâm vị biểu ca này. Lại nhìn Lý Hải Vân, chán ghét trong mắt Tiêu Chỉ Quân càng nặng, hơi nheo mắt lại, nàng xua tay nói: nếu đến bái kiến, hai vị không có việc gì thì lui xuống đi. Vậy chúng ta không quấy rầy nhã hứng của công chúa cùng công chúa phi. An Chi Dục thấy nàng không chút khách khí mà trục khách, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn cung kính mà chắp tay lui ra. Lý Hải Vân ngẩng đầu nhìn về phía An Trường Kha, biểu tình muốn nói lại thôi. An Trường Kha đặt toàn bộ lực chú ý lên người Tiêu Chỉ Quân, bởi vậy không nhận được ánh mắt của hắn. Đợi hai người lui ra, An Trường Kha kỳ quái nói: người làm sao vậy? Từ nãy tâm tình cứ không tốt. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng còn biết quan tâm mình, tâm tình phức tạp vô cùng, nghĩ muốn hỏi chuyện của nàng và Lý Hải Vân, rồi lại sợ nghe được đáp án không phải mình mong muốn. Nàng tắm máu chém giết nhiều năm trên chiến trường, nhưng chưa bao giờ có một khắc như bây giờ. Giống người nhu nhược tự lừa dối mình, gắt gao mím môi. Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt nói: không sao. An Trường Kha nghiêng mặt nhìn nàng, cảm thấy người này không nói thật. Ở chung lâu nay, nàng khá hiểu tính nết của Tiêu Chỉ Quân. Người này chính là cái hũ nút, tức giận cũng không nói, chỉ biết tự nín. An Trường Kha nghĩ nghĩ, trường hợp bây giờ cũng không thích hợp dò hỏi, liền nghĩ về rồi nói. Lý Hải Vân theo An Chi Dục trở về Lộng Tuyết Các, có chút mất hồn mất vía. Nhiều năm không gặp, dung mạo khí chất của An Trường Kha càng sâu hơn trước, khiến người không thể rời mắt. Hắn còn nhớ lần đầu tiên thấy đối phương, An Trường Kha vẫn là thiếu nữ chưa nảy nở, mi mục như họa, tính tình vô cùng ôn nhuận thẹn thùng. Khi mới gặp hắn, sẽ khách khí mà gọi hắn là Hải Vân biểu ca, Lúc ấy Lý Hải Vân vừa thấy giai nhân liền khuynh tâm. Thường xuyên mời nàng du hồ thưởng cảnh. Không biết tặng bao nhiêu thơ từ thổ lộ. Tuy An Trường Khang ngượng ngùng chưa bao giờ chủ động đáp lại. Nhưng chuyên chú trong mắt không giả được. Nếu không phải sau này. Sau này trong nhà không hỏi qua hắn mà đã đính hôn cho hắn. Trường Kha biểu muội sẽ không quyết tuyệt không nhận ngọc bội hắn tặng. Còn chúc hắn và vị hôn thê cầm sắt hòa minh phu thê ân ái. Chung quy là có duyên không phận. Lý Hải Vân thở dài một hơi. Mượn rượu giấu chua xót trong mũi. An Nhàn Nhã không nghe rõ. Tò mò mà thò qua. Hải Vân biểu ca nói cái gì? Lý Hải Vân không để ý tới ả, chỉ lo mượn rượu giải sầu. An Chi Dục nghiêm nghị nhìn ả. An Nhàn Nhã hậm hực lui về chỗ của mình. Không dám nói nhiều. Biểu đệ định từ bỏ như vậy. An Chi Dục rót một chén rượu cho hắn. Không buông tay còn có thể thế nào? Lý Hải Vân thở dài. Nản lòng nói. Vốn là ta phụ muội ấy trước. Hiện giờ Bắc Chiến Vương. Đối đãi nàng hẳn không tệ. Ta không thể hại muội ấy. Hơn nữa hôm nay, muội ấy cũng chưa từng nhìn ta lấy một cái. Hiển nhiên trong lòng oán hận ta. An Chi Dục hơi câu khóe miệng. Tiếp tục nói. Có lẽ trước mặt người, muội ấy không dám biểu hiện ra ngoài thì sao? Hắn đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Ta nghe nói Bắc Chiến Vương công chúa. Với chuyện trong phòng vô cùng hung tàn. Thích tra tấn người. Mặt Lý Hải Vân trắng bệch, rượu trong ly hơi tràn ra ngoài. Chuyện này, biểu đệ muốn từ bỏ, cũng nên nói chuyện rõ ràng. Năm đó tuy cha mẹ đệ bức đệ về quận Thường Dương, nhưng cuối cùng cũng từ chối hôn sự, cũng tính là xin lỗi muội ấy. Có phải không? Lý Hải Vân bị hắn nói động, biểu tình càng do dự. An Chi Dục không ngừng cố gắng. Vốn dĩ ta có cách để đệ gặp tam muội. Nếu đệ không muốn, vậy quên đi, ta muốn. Lý Hải Vân vội vàng đồng ý. Trên mặt đã hiện vài phần men say. Mơ hồ không rõ mà nói. Ta phải gặp muội ấy hỏi rõ ràng. Nếu muội ấy sống không tốt, ta liều chết cũng phải dẫn muội ấy rời đi. Được, đáy mắt An Chi Dục chợt lóe. Thanh âm mềm nhẹ nói. Biểu đệ yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi. Trước khi cây hương cao bằng một người đốt hết, Chu Hạc Lam và An Như Ngọc liên thủ, đáp xong 125 câu đố đèn. Cuối cùng một tiếng trống vang lên, đèn lồng đỏ phủ Bắc Chiến Vương được treo tới vị trí cao nhất. Mọi người ở Tùng Đào Các đều vui vẻ. An Trường Kha vuốt tóc An Như Ngọc, cười nói, Ngọc Nhi quả nhiên lợi hại. An Như Ngọc đỏ ửng mặt, không nhút nhát co rúm như trước, ánh mắt sáng ngời nói. Tỷ tỷ và Chu công tử cũng ra lực. Chu Hạc Lam nhìn trộm, ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói không dám. Tiểu thư bụng có thi thư, dù không có ta cũng có thể đáp được. Đừng khiêm nhường. An Trường Kha thấy bọn họ đẩy tới đẩy lui, cười nói, đều có công, chờ lấy thưởng rồi chia đều. Vừa dứt lời, liền có hạ nhân dẫn quản sự cuộc thi đi lên. Quản sự nâng hai hộp gỗ, cung kính mà khom lưng, đứng đầu cuộc thi đèn, được 100 lượng hoàng kim hoặc bức đan Mặc tiên sinh bản chính. Không biết chư vị quý nhân chọn cái nào? An Trường Kha không thông hội họa danh gia, liền nhìn An Như Ngọc và Chu Hạc Lam, lại nghe Chu Hạc Lam nói. Vừa rồi trong đố đèn có mấy câu đố đều liên quan đến đan Mặc tiên sinh. Tiểu thư đều có thể đối đáp trôi chảy, vậy hẳn cũng theo đuổi đan Mặc tiên sinh. An Như Ngọc gật gật đầu. Tranh đan Mặc tiên sinh ở đại nghiệp rất được theo đuổi. Nàng cũng vô cùng yêu thích. Nhưng nghĩ được đứng đầu cũng không do mình nàng lấy được. Hơn nữa gia cảnh của Chu Hạc Lam cũng không tốt. Rất thiếu bạc. Nàng không tùy tiện đưa ra yêu cầu làm người khó xử. Nói. Lần này đầu danh do 3 người chúng ta hợp tác lấy được. Tranh cũng không thể chia. Không bằng chọn 100 lượng hoàng kim đi. An Trường Kha thấy thế liền hiểu, kỳ thật muội muội thích bức tranh này, nhưng nàng luôn quan tâm, không muốn Chu Hạc Lam khó xử, mới chủ động nói ra. An Trường Kha đang muốn nói, lại thấy Chu Hạc Lam lên tiếng. Vậy cũng trùng hợp, Hạc Lam cũng rất thích đan Mặc tiên sinh, Đan Mạch tiên sinh bản chính có thể đồng giá với trăm lượng hoàng kim. Nếu công chúa phi và tiểu thư không ngại, có thể chọn lại đan mạch tiên sinh bản chính. Bản chính giao cho tiểu thư. Hạc Lam chỉ cầu có thể mượn vẽ lại một bức. An Như Ngọc vốn sợ hắn khó xử mới nói như vậy. Lại không ngờ hắn cũng muốn tranh. Liền hơi dò hỏi mà nhìn về phía An Trường Kha. Tỷ tỷ, An Trường Kha thấy thế cũng không nghĩ quá nhiều. Nói, các ngươi đều thích thì chọn tranh đi. Hạc Lam cũng không thua thiệt lắm. Sau khi hồi phủ sẽ thưởng thêm cho ngươi. Chu Hạc Lam vội vàng nói lời cảm tạ. Lại nói với An Như Ngọc đang nâng tranh yêu thích không buông tay. Qua mấy ngày còn phiền tiểu thư cho mượn vẽ. An Như Ngọc cười đồng ý, ánh mắt đều đặt trên tranh. Tiêu Chỉ Quân không chút biểu tình mà nhìn Chu Hạc Lam một cái. Hơi nhíu mày, nhưng không tùy tiện nói gì. Cuộc thi đèn kết thúc. Sau đó là ngắm đèn. Mấy người ngồi lâu trên lầu. An Trường Kha liền nói xuống nhìn. Dư Thị và Chu Mẫu thấy phía dưới nhiều người. Lười xem náo nhiệt. Bèn ngồi trên lầu. An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân đưa theo An Như Ngọc xuống ngắm đèn. Đám người dưới lầu rộn ràng nhốn nháo. An Như Ngọc thích đồ chơi của nữ hài tử. Tìm chọn trên sạp hàng nhỏ. An Trường Kha nhìn quanh một vòng. Bỗng nghĩ đến gì đó. Nói với An Như Ngọc. Ta và công chúa qua bên kia. Gọi Thiết Hổ và Hạc Lam bảo vệ muội. Trước giờ hợi tụ họp ở Tùng Đào Các. An Như Ngọc ngoan ngoãn đồng ý. An Trường Kha lại dặn dò nha hoàn đi theo chăm sóc nàng cho tốt. Mới lôi kéo Tiêu Chỉ Quân rời đi. Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng khó hiểu. Đi đâu? An Trường Kha nghiêng người liếc nàng. Trong mắt chảy quang hoa. Ta thấy có người tâm tình không tốt. Nghĩ cách dỗ dành đây. Tiêu Chỉ Quân cứng lại. Theo bản năng muốn phản bác mình không hề tâm tình không tốt. Ngược lại bị câu. Dỗ dành. Của nàng hấp dẫn. Chân không tự giác theo nàng đi về trước. Khàn giọng hỏi. Dỗ thế nào? An Trường Kha kéo nàng đến một quán nhỏ bán mặt nạ. Chọn hai mặt nạ thái điểu. Tự mình đeo lên. Lại đưa cho Tiêu Chỉ Quân một cái. Người cũng đeo đi. Chủ quán không nhỏ tuổi. Ánh mắt rất sắc bén. Tét miệng cười ha hà. Nhị vị là. Nhỉ. Mặt nạ này thích hợp. Bên trên vẽ chim nhạn. Vừa lúc là một đôi. An Trường Kha nghe được vui mừng. Cho bạc. Lôi kéo Tiêu Chỉ Quân đến bên sông Hộ Thành. Bờ sông hôm nay toàn bán hoa đèn. Cả nam lẫn nữ đeo mặt nạ cầm hoa đăng. Thật cẩn thận mà chấp bút viết tâm nguyện của mình. Sau đó thả vào sông. Tuy Tiêu Chỉ Quân chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy. Nhưng cũng biết. Đây là nơi các cặp tình lữ trẻ tuổi truyền tình ý từ xưa đến nay. Không biết bao nhiêu tình nhân mượn ngọn hoa đăng nho nhỏ này đưa tình. Tiêu Chỉ Quân không được tự nhiên mà lúng túng nói. Tới đây làm gì? An Trường Kha mua một ngọn đèn cá chép đùa hoa sen độc đáo. Đưa giấy bút cho nàng. Khuôn mặt xinh đẹp bị mặt nạ ngăn trở. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng kia. Cầu nguyện. Nghe nói ngày này cầu nguyện. Sẽ rất linh. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân trở nên sâu thẳm. Nhạ nhạ muốn cầu nguyện gì? An Trường Kha lắc đầu. Thúc giục nàng mau viết. Nói ra sẽ không linh. Tiêu Chỉ Quân thu mắt. Để bút viết mấy chữ lên giấy. Chờ hai người đều viết xong. Cuộn tờ giấy nhét vào trong đèn. An Trường Kha nâng đèn đến bờ sông thả. Thanh âm mang theo ý cười. Nhất định sẽ linh nghiệm. Ừ, Tiêu Chỉ Quân không tập trung tinh thần mà lên tiếng. Ánh mắt lại đuổi theo ngọn hoa đăng chậm rãi trôi xa. Nguyện vọng cầu trong đèn. Sẽ liên quan đến Lý Hải Vân sao? Hay, liên quan đến nàng, tâm lăn lộn vài cái. Tiêu Chỉ Quân nhắm mắt, rốt cuộc không kìm nén được muốn biết chân tướng. Nàng tiến lên, cúi người nói bên tai An Trường Kha. Nàng ở đây chờ ta. Ta bỗng nhớ tới có chút việc. Đi một chút sẽ về. Nói xong không đợi An Trường Kha hoàn hồn. Nàng đã nhanh chóng quay người rời đi. An Trường Kha lấy lại tinh thần gọi nàng. Lại thấy bóng dáng Tiêu Chỉ Quân đã tan vào đám người. Không rõ đâu là nàng. Cùng lúc đó, An Chi Dục vẫn luôn lặng lẽ theo đuôi vỗ vỗ vai Lý Hải Vân. Nhìn An Trường Kha lạc đàn nói. Biểu đệ, đi thôi. có gì thì nói cho rõ ràng. Ta canh chừng cho các ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, Nhạ Nhạ cầu nguyện gì? Vớt hoa đăng về xem sẽ biết. Nhạ Nhạ, cách chương.